Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116 Bayer phát huy. Lyon Olympic công viên sân bóng chợ uy bầu không khí có chút điên cuồng. Cũng không biết cỗ này điên cuồng đầu nguồn là đến từ đối đội bóng ủng hộ, còn là đến từ đối thất lạc quán quân khủng hoảng. Dù sao Lyon thế nhưng là tại vương tọa thượng tọa 7 năm bá chủ. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Lyon cùng Monaco League 1 tranh quan chiến dịch chính thức kéo ra màn che. Puo thần sắc từ đầu tới cuối duy trì ngưng trọng. Hắn biết tình thế nghiêm trọng. Trên nửa lịch đấu giao phong lúc, Monaco còn sau lưng Lyon xa không thể chạm. Nhưng không nghĩ tới nửa cái mùa giải trôi qua về sau, hai đội chi ở giữa chênh lệch phát sinh có tính đột phá nghịch chuyển. Lyon lạc hậu cho Monaco 9 phân, nếu không phải có trận này hai đội trực tiếp giao phong 6 phần có chiến vẫn tồn tại chuyển cơ. Nếu không trên cơ bản Lyon cũng chỉ có thể kỳ vọng kỳ tích phát sinh mới có thể nghịch chuyển. Monaco hoàn thành nghịch chuyển. Lyon cần muốn tạo ra kỳ tích, như vậy vẫn là phải xây dựng ở hôm nay có thể đánh bại Monaco, mang cho Monaco trọng thương về sau, lại đem hy vọng ký thác vào còn lại đội bóng trên thân. Tỷ như còn chưa cùng Monaco tại hạ nửa mùa giải giao phong qua Bordeaux, Reina, Paris Saint-Germain, Auxerre những này xếp hạng thượng du cùng tranh quan đội bóng trên thân. Nghiêm chỉnh mà nói Monaco mùa giải cuối bắn vọt lịch đấu cũng không thoải mái. Nhưng địch nhân lớn nhất khẳng định là Lyon. Rất khó nói Lyon vẫn là League 1 mạnh nhất đội bóng. Nhưng ít ra ở trong lòng phương diện, Lyon làm League 1 Bayer. Dài đến 7 năm đối quán quân lũng đoạn mang cho còn lại League 1 đội bóng bóng ma tâm lý là khó có thể tưởng tượng, cho nên đánh bại Lyon. Đem không chỉ là tình thế bên trên thắng lợi, càng là tâm lý phương diện cùng trên tinh thần thắng lợi. Đồng dạng, Lyon muốn bảo vệ vương tọa, như vậy trận đấu này liền tuyệt đối nhất định phải thắng được đến. Thế hòa đối Lyon đều đem không có chút ý nghĩa nào. Nguyên nhân chính là như thế, mở màn sau Lyon thế công tổ chức phi thường tích cực. Nhỏ Juninho nuôi nửa cái mùa giải tổn thương rốt cục quay về sân cỏ. Có hắn ở đây bên trên, Lyon tiến công trải vuốt vĩnh viễn không cần lo lắng, mà lại thêm Seostrom sau lưng hắn hiệp trợ sâu chuỗi trước sau trận. Lyon có thể nói có được toàn League 1 tốt nhất giữa trận phối trí. Không chỉ có hợp lý, đồng thời ưu tú, tranh tài phút thứ 3. Nhỏ Juninho phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Seostrom truyền bóng về sau linh xảo dẫn cầu. Ngăng thoát khỏi Matic hung mãnh bước đoạt. Mặc dù nhưng đã là 34 tuổi, nhưng nhỏ Juninho dưới chân kỹ thuật đương nhiên vẫn là lô hỏa thuần thanh không có vấn đề chút nào. Đối với kỹ thuật hình cầu thủ mà nói, 30 tuổi về sau tuổi tác tăng trưởng mang cho bọn hắn ảnh hưởng trái chiều càng nhiều là trên thân thể mà không phải kỹ thuật bên trên, ngược lại là kỹ thuật càng là tinh xảo cầu thủ, tại tuổi tác càng lớn lúc, kỹ thuật ngược lại sẽ tốt hơn, bởi vì theo thân thể vận động năng lực hạ xuống, bọn hắn sẽ càng thông minh dùng kỹ thuật để đền bù cái này một nhược điểm. Nhỏ Juninho thoảng qua Matic về sau cấp tốc đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Giao giải phẫu truyền bóng trực tiếp xé mở Monaco tuyến hậu vệ. Bóng đá từ Mulatto cùng Nkulu ở giữa lăn qua. Benzema chủ động chạy đi tiếp ứng. Mulatto trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Nkulu cũng chạy tới phong tỏa Benzema sút gôn hoặc truyền trung tuyến đường. Nhưng Benzema lại tại ngừng cầu về sau khống chế bóng quay người. Mặt hướng ở ngoài vùng cấm đưa bóng về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Ederson nhanh chóng bên trong cắt giết tới nghênh cầu lên chân liền bắn. Hắn vốn định lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng là khi nhìn đến Perez khí thế hung mãnh đến chặn đường, lập tức cải biến chủ ý, một cước trùng thiên pháo bỗng nhiên hiện ra tại tất cả người xem trước mắt. Lyon fan bóng đá lập tức mặt lộ vẻ thất vọng. Benzema làm cầu làm rất tốt, nhưng là Ederson lại một cước đá bay. Bất quá Lyon mở màn sau tiến công trôi chảy đổ nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng. Nguyên nhân chính là Tư đồ Vân Binh cân nhắc đến bên trong ngang nhỏ Juninho gần nhất đã tái xuất. Tất nhiên sẽ kéo theo Lyon tiến công tổ chức uy hiếp tăng lên. Cho nên muốn tăng lên phòng thủ tốc độ, hắn liền không thể bên trên phòng không có ưu thế. Tốc độ lại chậm Mongongu, ngược lại khiến Nkulu lui về đánh hậu vệ đến gia tăng cơ động năng lực. Tranh tài phút thứ 5, Monaco từ trận khởi xướng tiến công. Murato kiên định không thay đổi từ cánh trái trợ công đi lên. Matic hậu trường phân cầu đi cánh trái. Monaco hậu trường khống chế bóng vẫn tương đối an toàn. Nhỏ Juninho tuổi tác đã cao, có thể mang tới phòng thủ quấy rối 10 phần có hạn. Murato ở giữa sân cánh trái gặp phải Ederson bức đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Ra cầu sau tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Mauro tại Reverlin thiếp thân chằm chằm phòng bị chủ động lui về tiếp ứng. Lĩnh cầu lúc một cước ra cầu hoành gõ. Meniem tích cực chạy tới tiếp ứng. Đồng dạng là một cước ra cầu nghiêng nhét Reverlin sau lưng lỗ hổng khu vực. Lúc này Reverlin lại quay người về truy đã đuổi không kịp nhanh như điện chớp giết qua bên cạnh. Hắn Mulato đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên khống chế bóng điều chỉnh một bước. Sau đó lên chân truyền bên trong. Nimani vùng cấm địa trung lộ chuẩn bị đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Nhưng là hắn lại bị Chris cho gạt mờ. Chris nhảy lên thật cao đưa bóng đỉnh ra. Đỉnh đi ra bóng đá bị Marco Un khống chế lại. Meriem lập tức tiến lên tiến đi phản đoạt. Nhưng Marco Un đoạt trước một bước đưa bóng hoành gõ cho Selstrom. Từ phía sau phát hiện Nimani cũng từ vùng cấm địa bên trong hướng mình vọt tới. Perez tại phía trước phong tỏa ngăn cản hắn cho nhỏ Juninho truyền bóng tuyến đường. Selstrom tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cánh trái. Ý lão tướng Grosso tại đường biên ngừng cầu đằng sau Lâm Phan Cao phản đoạt. Hắn không dám nếm thử đột phá. Liền đi phía trái phát cầu lắc ra góc độ sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Hôm nay khách mời đánh tiền đạo cánh trái bờ biển ngà biên cây ta tại trung tuyến đường biên ngừng. Cầu sau đó xoay người chuẩn bị thúc đẩy thế công. Lại phát hiện Monaco hậu vệ biên Simic giết tới trước mắt. Hắn lập tức chụp cầu đi nội tuyến sau đó ra tốc phi nước đại chuẩn bị nhờ tay trong. Nhưng Perez lại giết tới hắn lội cầu tuyến đường bên trên. Keita quả quyết đem cầu hoành truyền cho nhỏ Juninho. Matic chính diện phòng thủ nhỏ Juninho. Vừa mới chuẩn bị bên trên đoạt. Không tưởng được nhỏ Juninho dưới chân đi bộ nhàn nhã đem cầu dùng bên ngoài MU bàn chân đâm hướng. Phía trước, Benzema tại vùng cấm địa tuyến trước trung lộ bộ ngực ngừng cầu. Bóng đá lúc rơi xuống đất chân phải chụp cầu biến hướng thuận thế muốn quay người. Nkulu lập tức tiến lên đặt chân bước đoạt. Chỉ là Benzema lại tại quay người đến một nửa lúc dừng dẫn cầu lại từ phương hướng ngược quay người. Khiến Nkulu bên trên đoạt thất bại. Đây là một cái gần như in-eye stepover kỹ thuật động tác. Đã từng xem Ronaldo tại Premiership lúc rất bình thường thích dùng. Khác nhau là động tác này phiên bản hoàn chỉnh hẳn là chân phải chụp cầu sử dụng sau này chân phải. Tại bóng đá phía trên giả thoáng làm bộ trực tiếp chụp cầu quay người. Lại tại chân đi vào bóng đá khác một bên lúc thân thể dừng đảo ngược dùng chân mặt dẫn cầu từ phương hướng ngược hoàn thành quay người. Benzema động tác này giản hóa. Trực tiếp dẫn cầu quay người mê hoặc tính chất không mạnh. Nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Tại hắn từ khác một bên quay người sau khi hoàn thành. Benatia đi tới hắn chính diện. Lúc này Benzema làm bộ cường đột giết vào vùng cấm địa. Tại kéo theo Benatia thân thể trọng tâm lui về lúc. Benzema lại chân trái đập cầu đến thân thể phía bên phải. Ngay tại Benatia cùng Nkulu ở giữa khe hở bên trong dùng chân phải hoàn thành một cước lạnh bắn. Benzema thật sự là nước Pháp đại tân sinh cầu thủ bên trong xuất sắc nhất tiền đạo. Không có cái thứ hai. Không chỉ là tố chất thân thể tốt, kỹ thuật cũng rất bình thường xuất sắc. Chỉ cần cho hắn cơ hội cùng không gian, hắn quả thật có thể sáng tạo ra làm đối thủ ra đầu tê dại uy hiếp. Hắn bắn ra bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa mà đi. Bởi vì vội vàng phát lực, cho nên lực lượng không đủ. Nhưng thắng ở góc độ xảo trá. Đường bóng đá tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đạn một lúc sau lại bay về phía góc xa lúc. Raphinha đem hết toàn lực chạy phía bên phải cột cửa phương hướng đạp đập ra. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Raphinha tay trái cực hạn đem cầu ngăn cản một chút cải biến bóng đá quỹ tích. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá chạch hướng cầu môn cửa bên phải trụ ước chừng chỉ có 10 cm bay ra ranh giới cuối. Cùng, hô, vô số Lyon fan bóng đá ôm đầu thở dài vô cùng tiếc nuối. Bọn hắn sau đó lại vì Benzema đưa lên tiếng vỗ tay. Benzema sút gôn suýt nữa vì Lyon trước nhổ thứ nhất. Trận banh này đã muốn khen một cái nhỏ Juninho chuyền bóng phương thức vừa đúng. Lại muốn tán một chút Benzema năng lực cá nhân, có thể tại vùng cấm địa trước thoát khỏi Monaco nhất danh hậu vệ phòng thủ bức đoạt. Đồng thời lắc ra góc độ điều chỉnh ra sút gôn cơ hội. Còn đánh cho 10 phần có uy hiếp, tiếc nuối là Raphinha dập tắt lửa cũng rất bình thường đặc sắc. Không có thể làm cho Benzema đạt được. Hôm nay trận đấu này từ mở màn về sau nhìn. Vệ miện quán quân Lyon bằng vào lợi thế sân nhà đánh ra thuộc tại khí thế của bọn hắn. Monaco tạm thời vẫn không có thể chế tạo ra uy hiếp. Đứng tại bên sân đốc chiến tư đồ Vân Binh mặt, không đổi sắc, vệ miện quán quân Lyon xác thực thực lực không tầm thường. Chí ít so sánh với nửa lịch đấu giao phong lúc cho thấy mạnh rất nhiều thực lực. Dạng này cũng rất tốt. Chí ít sẽ để cho Monaco trung tướng minh bạch, nghĩ muốn thắng được quán quân không phải là nhẹ nhõm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN